hắn rất thương cảm cho nàng. Dù có phải mạo hiểm phản bội Long Nữ thì nhất định cũng phải cắt đứt sợi dây thao túng Tân Địch Trá mới thôi. Hết, chú thích, 1, gần thủy lâu, câu này lấy ý từ câu cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Ý muốn nói nhờ có địa lợi mà có cơ hội để hái trăng trước. Cách chương.